Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 479, cô ấy không thể gánh hết trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hay đi công tác không sớm không muộn, sau khi cung cấp cho người ta một lô hàng kém chất lượng thì lại đúng lúc đi công tác, thế này thật sự khiến người ta không thể không nghi ngờ. Chuyến công tác này là thật hay giả? Sản phẩm cung cấp cho bọn họ là do sơ suất hay là cố ý? Giang Đường mím môi không nói lời nào. Trúc Uy nhìn cô, lau mồ hôi trên trán, nói. Khoa trưởng Giang, bây giờ phải làm sao đây ạ? Lô hàng này chúng ta sắp phải giao rồi, bên kia cũng đang rục lắm. Nếu chúng ta không thể giao hàng trước ngày 31, thì không những phải bồi thường mà còn bị truy trách nhiệm. Trúc Uy nói năng dè dặt, vừa nói vừa quan sát phản ứng của Giang Đường. Giang Đường vẫn mím môi đỏ, không nói một lời. Hôm nay là ngày 26. Từ giờ đến 31 chỉ còn 4 ngày, chưa bao lâu sau, có người đến dục Giang Đường, nói các lãnh đạo trong xưởng đang họp trong phòng họp, bảo cô cũng đến đó. Giang Đường cầm bình nước của mình, rời khỏi văn phòng. Trúc Uy nhìn theo bóng lưng Giang Đường, khóe môi cong lên một chút rồi lập tức thu lại, nhấc chân bước theo. Khoa trưởng Giang, cô đi họp đi, tôi sẽ gọi điện cho bên cung ứng. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ yêu cầu họ đưa ra lời giải thích hợp lý. Nếu không thì sau này chúng ta sẽ không hợp tác với họ nữa. Giang Đường vẫn không nói gì. Bước chân đi về phía phòng họp không hề ngừng lại. Sự cố lớn thế này xảy ra hôm nay, khiến xưởng lỗ ngay mấy vạn tệ. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Trong xưởng, tất cả các lãnh đạo đều có mặt. Thậm chí ngay cả bí thư người thường không hay xuất hiện cũng đã đến. Ông ta ngồi chính giữa bàn họp. Bên cạnh là xưởng trưởng và phó xưởng trưởng. Phía dưới là các trưởng phòng của từng bộ phận. Giang Đường bước vào, lập tức nhìn thấy biển tên của phòng vật tư ngay đối diện cửa. Cô tiến tới, ngồi xuống ghế. Phòng họp vốn im lặng như tờ, vì sự xuất hiện của cô mà có không ít ánh mắt đổ dồn tới. Trong những ánh mắt ấy, có sự dò xét, cũng có người ánh mắt sâu xa chưa ý cười. Muốn xem trò vui, xem vị khoa trưởng Giang trẻ tuổi, từ trên rơi xuống này sẽ vá cái lỗ thủng do phòng vật tư gây ra thế nào. Bí thư Tống cũng nhìn thấy Giang Đường. Khuôn mặt đồng chí trẻ không hề lộ ra vẻ hoảng loạn khi gặp sự cố lớn, ngược lại, nét mặt rất điềm tĩnh. Chỉ nhìn vào phản ứng của cô, thật sự rất khó tin cô là người đang đứng mũi chịu sào lần này. Cô điềm tĩnh đến đáng kinh ngạc, bí thư Tống thu lại ánh nhìn đánh giá của mình. Sau khi ho khan hai tiếng, ông ta lên tiếng. Được rồi, mọi người đã đến đông đủ, vậy bắt đầu họp thôi. Tôi tin rằng mọi người đều biết mục đích của cuộc họp hôm nay là gì. Chắc cũng đã nghĩ đến hướng giải quyết tiếp theo rồi. Lúc bí thư Tống nói chuyện, cả phòng họp im phăng phắc. Ông ta nói xong, đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng họp, rồi quay sang hỏi phó xưởng trưởng phụ trách sản xuất bên cạnh. Lão Hà, chuyện này ông thấy sao? Bên sản xuất là do ông một tay phụ trách đấy. Phó xưởng trưởng bị gọi tên là Hà Văn Cường, bề ngoài trông nho nhã nhưng tính khí lại cực kỳ nóng nảy. Nếu chỉ nhìn ngoại hình, thật khó đoán được tính khí của ông ta. Nghe bí thư Tống hỏi, ông ta đặt bút máy xuống, nói. Bí thư, dây chuyền sản xuất xảy ra sơ suất lớn như vậy, gây ra thiệt hại nặng nề, bộ phận sản xuất chúng tôi chắc chắn phải chịu một phần trách nhiệm. Hà Văn Cường chậm rãi thừa nhận trước một phần trách nhiệm, sau đó đổi hướng, quay sang nhìn Giang Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nguyên vật liệu chúng tôi sản xuất đều do phòng vật tư đi mua về. Không biết khoa trưởng Giang của phòng vật tư có điều gì muốn nói không? Bộ phận mua sắm nằm dưới quyền của khoa trưởng Giang mà. Câu hỏi mang tính nhắm thẳng như vậy, chính là nhằm truy cứu trách nhiệm Giang Đường. Những người còn lại cũng đồng loạt nhìn sang Giang Đường, vị khoa trưởng thiên tài mà chủ nhiệm nhân sự đặc biệt mời về. Không biết trong lúc đối mặt với tình huống khó khăn như thế này, tấm bằng cấp mà cô luôn tự hào liệu có giúp cô vượt qua được không? Bí thư Tống dù sao cũng là người lớn tuổi. Thấy Hà Văn Cường chất vấn Giang Đường như thế, ông ta lên tiếng xoa dịu bầu không khí. Tiểu Giang, cô mới vào làm chưa lâu, chúng tôi cũng không phải muốn đổ lỗi cho cô đừng quá căng thẳng. Bí thư, Hà Văn Cường không đồng tình với lời của bí thư Tống. Dù là người mới, thì cô ta cũng đã vào làm 2 tháng rồi. 2 tháng, vẫn không thể gánh trách nhiệm sao? Lời của Hà Văn Cường vừa dứt, Giang Đường từ đối diện chậm rãi đứng lên. Bí thư Tống, phó xưởng Hà, lần này xảy ra sự việc như vậy, tôi vô cùng xin lỗi. Sau khi phát hiện vấn đề, Tổ trưởng tổ mua sắm của chúng tôi cũng đã lập tức liên lạc với bên cung ứng. Xin bí thư, giám đốc cho phòng vật tư chúng tôi một chút thời gian để điều tra rõ ràng sự việc này. Trách nhiệm thuộc về phòng vật tư, chúng tôi nhất định sẽ không chối bỏ. Điều này cũng xin Phó xưởng Hà yên tâm. Ánh mắt Giang Đường dừng lại trên gương mặt của Hà Văn Cường, bình thản. Khóe môi Hà Văn Cường khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỏng. Khoa trưởng Giang có tinh thần trách nhiệm như vậy, thật khiến người ta cảm động. Vậy thì chúng ta chờ kết quả điều tra của khoa trưởng Giang nhé. Lời ông ta vừa dứt, lại, ôi, một tiếng như nhớ ra điều gì. Không đúng, chỉ điều tra kết quả thôi là không đủ, còn phải giao hàng nữa. Ngày 31 giao hàng tính sao? Câu nói của Hà Văn Cường như thể tất cả trách nhiệm đều đổ dồn lên Giang Đường. Giang Đường cũng mỉm cười. Chuyện đó, phải bàn bạc với phòng sản xuất. Bên cũng phải chịu trách nhiệm. Phó xưởng Hà kinh nghiệm dày dạn hơn tôi. Xin mời ông nói trước. Hà Văn Cường, đây là đang đá bóng à? Lại đá ngược về phía ông ta. Ông ta vốn tưởng rằng Giang Đường sẽ sợ hãi đến rơi nước mắt. Không ngờ cô ta lại dám phản đòn. Phòng sản xuất chúng tôi sản xuất theo nguyên liệu do phòng vật tư cung ứng. Từ khi xưởng đi vào hoạt động đã 2 năm rồi, chưa từng xảy ra sơ suất lớn thế này. Khoa trưởng Giang vừa mới đến làm chưa bao lâu, lại xảy ra chuyện lớn như vậy, thật khiến người ta không thể không nghĩ ngợi. Lời của Hà Văn Cường rõ ràng mang ý khiêu khích, Giang Đường cũng không hề tỏ ra yếu thế. Phòng vật tư có sai, nhưng người sản xuất cứ cúi đầu làm thì không sai à, đã cùng sai, sao cô phải một mình gánh chịu? Thật tưởng rằng cô còn trẻ, mới vào làm là có thể bắt nạt sao? Vậy theo ý Phó xưởng Hà, tức là toàn bộ trách nhiệm này là do phòng vật tư chúng tôi gánh hết. Tôi không có ý đó, nhưng nếu khoa trưởng Giang có tinh thần gánh vác như vậy, tôi cũng ủng hộ. Giang Đường bật cười, bí thư Tống ngồi một bên nghe một lúc, thấy hai người không có ý dừng lại, liền ho một tiếng rồi lên tiếng ngắt lời. Được rồi, bây giờ điều cấp thiết nhất là giải quyết khó khăn trước mắt. Còn chuyện trách nhiệm sau này, để sau rồi chúng ta họp bàn tiếp, được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao bí thư Tống cũng là người đứng đầu nhà máy. Những người khác dù vẫn muốn xem kịch vui giữa phòng sản xuất và phòng vật tư, nhưng cũng phải nghe lời ông ta. Chỉ là, buổi họp hôm nay đã khiến mọi người nhận ra. Vị khoa trưởng trẻ tuổi của phòng vật tư này không dễ bắt nạt đâu. Ngay cả Hà Văn Cường cũng không chiếm được lợi thế gì. Chuyện sau này chắc chắn sẽ thú vị lắm đây. Mỗi người một tâm tư, buổi họp giải tán. Giang Đường thu dọn đồ đạc, cũng đứng dậy, thì bị bí thư Tống gọi lại. Đồng chí Tiểu Giang, cô chờ một chút. Cách Trương.